Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 957. Diệp Thu chuẩn bị ở sau. Ha ha ha, thật đúng là phong hồi lộ chuyển a. Chín cự đầu video phòng họp, một tên tổng giám đốc một mặt cười hưng phấn nói: "Cái này Diệp Thu vậy mà chính mình ẩn lui, lần này chúng ta cơ hội tới." "Đúng vậy a." Một tên khác lão đại cũng là hưng phấn mà nhẹ gật đầu. "Cái này tinh sán công ty nếu không có Diệp Thu tại, căn bản là cái gì cũng không phải. Hiện tại Diệp Thu rời khỏi làng giải trí, ta xem bọn hắn cái kia 3 năm chục tỷ quay chụp kế hoạch hơn phân nửa muốn xong đời." "Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy." Một tên khác tổng giám đốc trầm ngâm một chút nói ra: "Chúng ta năng lượng nghĩ tới, Diệp Thu cùng tinh sán công ty cũng cần phải năng lượng nghĩ đến. Nhưng là cái này Diệp Thu tất nhiên còn dám làm như thế, như vậy nhất định là chuẩn bị hậu thủ. Cái này chúng ta không thể không phòng." "Đúng, ta đồng ý Lịch tổng cách nhìn." Vị trí thứ tư tổng giám đốc nhẹ gật đầu, nói ra: "Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ a." Tương đương, nghe được cái này hai tên lão tổng nhắc nhở, những nguyên bản đó bởi vì Diệp Thu tuyên bố ẩn lui mà âm thầm mừng rỡ tổng giám đốc nhất thời thu liếm tâm thần, nói: "Đúng, ai biết cái này Diệp Thu có phải hay không lại tại đánh cái quái gì ý nghĩ xấu đây. Chúng ta nhất định phải cẩn thận." Làm chín cự đầu người phụ trách Tô Trường Phong trầm mặt nhẹ gật đầu: "Mọi người đều biết hiện tại đế đô tình thế, chúng ta mấy nhà hiện tại xảy ra chút sự tình, chỉ sợ không cách nào lại như quá khứ như thế cho các loại thuận tiện. Cho nên đón lấy chúng ta nhất định phải cẩn thận cẩn gạch dưới cẩn thận." Nhìn xem cái kia một mặt âm trầm Tô Trường Phong, cái kia trong màn hình chín vị tổng giám đốc không khỏi nhao nhao lộ ra một tia vẻ khác thường. Bằng thân phận của bọn họ, tự nhiên còn không tiếp xúc được vị kia với đế đô tầng trên cùng những gia tộc kia phân tranh. Nhưng là bởi vì cái gọi là rồng có đường rồng, chuột có đường chuột, bọn hắn thông qua riêng mình con đường cũng nghe được một ít chuyện cái này Tô Trần, Vương Tam gia có vẻ như xuất hiện biến cố trọng đại. Tại thương giới cùng giới chính trị thế lực kém chút bị người nhổ tận gốc. Đương nhiên, bọn hắn tối đa cũng muốn hỏi thăm tới đây, xuống chút nữa, coi như cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn cũng không dám nghe ngóng. Dù sao, một cái có thể cầm đế đô tam đại đỉnh phong gia tộc bựa như vậy đánh tồn tại, muốn bóp chết bọn hắn còn không phải như bóp chết một con kiến. Tất nhiên cái này tinh sán công ty là một cái như vậy 3 năm quay chụp kế hoạch. Như vậy chúng ta không có lý do an vị nhìn xem bọn hắn gây sự tình. Đang trầm ngâm sau một chút, Tô Trường Phong lấy tay gõ bàn một cái nói. Nói ra, các người thương lượng một chút, cũng cho ta làm ra một cái như vậy 3 năm quay chụp kế hoạch đến. Vâng, chín vị tổng giám đốc không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, khi nhìn đến Diệp Thu nói lên 3 năm quay chụp kế hoạch thì bọn hắn liền đã tính toán như vậy. Cùng lúc đó, cái kia truyền hình điện ảnh giải trí liên minh cũng là làm ra tương ứng cử động. Trong lúc nhất thời, Đại Hán Đế quốc làng giải trí phảng phất tiến nhập một cái đại chế tác thời đại. Nghệ thuật, phim truyền hình, điện ảnh, tam đại loại tiết mục bắt đầu nối liền không dứt xuất hiện ở tất cả truyền thông lớn bên trên. Hôm nay này nhà công ty tuyên bố thành lập tống nghệ tiết mục kịch tổ. Ngày mai nhà ai công ty tuyên bố thành lập phim truyền hình kịch tổ. Vô cùng náo nhiệt, đương nhiên, được quan tâm nhất vẫn là tinh sán công ty cái kia chục tỷ tiết mục chế tác. Mà tinh sán công ty cũng quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Đầu tiên cái thứ nhất thành lập chính là lấy Luke Besson cầm đầu The Fast and the Furious 2 kịch tổ chính thức thành lập. Đối với tinh sán công ty nhanh như vậy liền mở đóng The Fast and the Furious 2, Rất nhiều người, đặc biệt là bộ phim này, đám fan hâm mộ đều đáp lại chất vấn thái độ. Dù sao, cái này The Fast and the Furious 1 mới vừa đi qua không có mấy tháng. Nhanh như vậy liền bắt đầu bộ thứ 2 quay chụp. Khó tránh khỏi sẽ cho người nghi vấn có phải hay không muốn thừa dịp cái này bộ thứ nhất mang tới nhân khí, muốn kiếm tiền đâu. Đương nhiên, càng nhiều người thì là lo lắng. Trong thời gian ngắn như vậy sáng tác ra kịch bản, thật có thể chứ? Có thể hay không đập bộ thứ nhất bảng hiệu? Đừng tưởng rằng Thu Điện Hạ nghỉ phép, các ngươi liền có thể làm loạn. Nếu là đem The Fast and the Furious cấp đóng đập, ta xem các ngươi làm sao hướng về Thu Điện Hạ dặn dò. Đúng rồi, nếu là Thu Điện Hạ tại, mới sẽ không làm loạn như vậy đây. Trước tiên đem viết cái này kịch bản thân phận của biên kịch công bố ra. Nếu là đến lúc đó phim quay đập, chúng ta cái thứ nhất trước hết trừng trị hắn. Đúng, đối mặt với đám fan hâm mộ nghi vấn, Tinh Sán công ty cũng tịnh không nổi cáu, chỉ là vô cùng đơn giản mà đáp lại một câu: mời mọi người yên tâm, bao quát The Fast and the Furious 2 ở bên trong sở hữu điện ảnh, phim truyền hình, kịch bản cùng tống nghệ, tiết mục, nội dung, sách lược, tất cả đều là bởi chúng ta Diệp Tổng một tay nhấc cung cấp. Ngoặc kép chấm, cầu bắp, mời mọi người tin tưởng, Diệp Thu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực, không cho Diệp Tổng tâm huyết đổ xuống sông xuống biển. Tinh Sán công ty dâng lên. Làm đám fan hâm mộ thấy được Tinh Sán công ty lần này ứng, nhất thời từng cái kích động trên nhảy dưới tránh. Khe nằm, thật hay giả, những này kịch bản vậy mà đều là chúng ta Thu Điện Hạ viết. Ta đi, Thu Điện Hạ nghiêu bước, ngươi mới biết được a, chúng ta Thu Điện Hạ cái kia chính là tuyệt thế yêu nghiệt a. Ngoặc kép, hoa cáp cáp ha ha, ta đã nói rồi. Thu Điện Hạ làm sao lại như vậy mà đơn giản liền ẩn lui nữa nha. Nguyên lai là đã sớm lưu lại một tay a. Ha ha ha ha, Thu Điện Hạ, người tốt nhất nghỉ ngơi đi. Những này tiết mục đủ chúng ta xem một năm rồi. Đối giọt đối tích, ha ha ha ha ha. Đối với các tín đồ vui mừng hớn hở, những cái kia chín cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí liên minh các lão tổng tâm tình coi như chẳng phải mỹ lệ. Thảo, đáng chết Diệp Thu, ta liền biết tên kia chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. 10 bộ truyền hình kịch bản, 10 bước điện ảnh kịch bản, 10 cái tống nghệ tiết mục nội dung sách lược. Khe nằm, cái này Diệp Thu rốt cuộc vẫn là không phải là người a. Hắn không phải là người, hắn chính là một yêu nghiệt. Vậy kế tiếp chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Còn có thể làm như thế, làm theo rồi, ta cũng không tin cái này ta. Cái này Diệp Thu thật nghiêu bước đến, cái này 30 tiết mục mỗi cái đều có thể thành công. Nói đúng, liều mạng với ngươi, tại một trận tự mình động viên cùng cổ động bên trong. Chín cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí ngươi trong liên minh dẫn đầu phát động. Bắt đầu oanh oanh liệt liệt casting cùng quay chụp công tác. So sánh với hai nhà này oanh oanh liệt liệt, Tinh Sán công ty tại phục vụ hết thảy hoạt động nhưng là vô cùng đến đê điều. Nếu như không phải là có đường người hoặc là cầu tử thỉnh thoảng chụp được những kịch tổ đó công tác chiếu, mọi người thậm chí cũng hoài nghi bọn hắn có phải hay không căn bản cũng không có đang quay nhiếp tiết mục đây. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.